Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Mỹ của tác giả Trần Hân trên trang web khosachnói.com.vn. Ngay sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần 4. Trẻ con Mỹ, quản lý tiền bạc là điều tớ bắt buộc phải học. Ở Mỹ, từ nhỏ trẻ đều được giáo dục về kỹ năng sử dụng tiền bạc. Các bé không chỉ có công việc, có tài khoản ngân hàng của riêng mình, mà còn có khả năng thanh toán. Có lẽ điều này nghe có vẻ khó tin, nhưng trên thực tế là có thật, vì các bé đã được giáo dục cách sử dụng tiền bạc ngay từ khi còn nhỏ. Bạn có muốn con mình trở thành đứa trẻ có đầu óc như vậy không? Hãy học tập theo phương pháp của cha mẹ người Mỹ. Làm việc nhà, cha mẹ phải trả phí. Bố ơi, con có chuyện cần nói. Jessica nói với vẻ mặt khá là nghiêm trọng. Con có chuyện gì về con yêu? Bố biết đấy, con sẽ hóa trang thành nữ phù thủy trong lễ hội hóa trang tuần này. Con và mẹ đã chuẩn bị xong trang phục, hiện giờ chỉ còn thiếu mỗi chiếc mũ phù thủy vì con không cách nào làm được. Hôm qua con có nhìn thấy một chiếc mũ rất đẹp ở cửa hàng đồ cũ, nhưng con lại không đủ tiền, con vẫn còn thiếu đến 4 đô nữa. Con muốn nói là bố có thể cho con mượn một ít không? Ánh mắt của Jessica tràn đầy hy vọng hướng về phía bố. Bố suy nghĩ một lúc rồi nói, con yêu ạ, bố nghĩ mượn tiền không phải là phương pháp giải quyết vấn đề tốt, mà tốt hơn hết là con có thể tự kiếm ra tiền. Nếu con có thể làm việc nhà, bố sẽ trả lương cho con. Làm nhiều thì sẽ kiếm được nhiều. Kiếm 4 đô la trước chủ nhật sẽ không thành vấn đề. Con thấy đề nghị này thế nào? Thật không ạ, con đồng ý ạ. Ánh mắt của Jessica ánh lên niềm hứng khởi. Bố có cần con giúp gì luôn bây giờ không? Đương nhiên, con có thể lấy thư ở trong thùng thư về, sắp xếp giày dép gọn gàng, giúp cho mẹ rửa rau. Bố sẽ trả còn 50 cent. Jessica mừng rỡ lập tức chạy đi làm. Trong các gia đình ở Mỹ, con cái giúp cha mẹ làm việc nhà và được trả công đúng theo công sức lao động của mình là một hiện tượng thường gặp. Có thể bạn sẽ cho rằng chỉ là 4 đô la thôi mà, đưa tiền cho con là có thể giúp con thực hiện mong muốn. Rồi tại sao rắc rối bắt con phải làm việc nhà? Tuy nhiên đây lại chính là phương pháp giáo dục đặc biệt của người Mỹ. Trong suy nghĩ của cha mẹ, 4 đô la không phải là số tiền lớn, nhưng lại có ý nghĩa sâu sắc đối với con. Nếu chúng ta đưa 4 đô la cho con một cách dễ dàng, con sẽ không biết được giá trị của đồng tiền phải đổi bằng mồ hôi công sức thì mới có được. Hơn nữa, nếu dễ dàng đồng ý với con, sẽ làm hình thành con một thói quen chỉ biết mượn tiền. Cha mẹ sẽ để cho con kiếm tiền bằng cách làm việc nhà, không chỉ có thể bồi dưỡng lòng nhiệt tình đối với lao động, mà còn giúp con hiểu được giá trị của đồng tiền, từ đó hình thành cho con thói quen sử dụng tiền bạc một cách khoa học và hợp lý. Ở Mỹ, trẻ được giáo dục về việc sử dụng tiền bạc ngay từ khi còn nhỏ. Cha mẹ cho rằng tiền bạc là thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Cách sử dụng tiền sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của mình. Muốn tiêu tiền một cách khoa học, hợp lý, thì trước hết phải có tiền. Bài học đầu tiên mà cha mẹ dạy cho con trong thế giới tiền bạc đó chính là giúp con biết cách kiếm tiền. Mà làm việc nhà là con đường hiệu quả nhất. Con người sẽ lo lắng rằng làm như thế liệu có khiến cho con hình thành thói quen việc gì cũng phải có tiền. Có tiền thì làm, không có tiền thì thôi. Nhưng người Mỹ không lo lắng về hiện tượng này vì điều mà họ nói với con là làm việc nhà mới có tiền. Hơn nữa họ tin rằng một khi con đã quen thì sẽ dần phát hiện ra niềm vui khi được làm việc nhà, chứ không phải là làm gì tiền. Chúng ta hãy cùng xem họ bồi dưỡng khả năng sử dụng tiền cho con bằng cách làm việc nhà như thế nào nhé. Làm việc nhà giúp con trưởng thành. Trước khi dạy con biết sử dụng tiền bạc, cha mẹ người Mỹ sẽ cho con hiểu ý nghĩa của lao động. Cha mẹ thường xuyên nói với con, lao động là hạt giống gieo mầm hạnh phúc. Chỉ có lao động mới có thể giúp con đạt được những thứ mà mình muốn. Cha mẹ sẽ giao cho con làm một số việc nhà dựa trên khả năng của trẻ và trả tiền, từ đó kích thích con chăm chỉ lao động hơn. Cha mẹ người Mỹ không cho rằng để con làm việc nhà là một hành động lãng phí thời gian, mà ngược lại họ thấy phương pháp này giúp con được rất nhiều kinh nghiệm quý báu, như là tăng cường khả năng làm việc, duy trì tính nhẫn nại, nâng cao tinh thần trách nhiệm. Con không chỉ cảm nhận được niềm vui khi đạt được thành quả lao động, mà còn có thể hiểu được sự vất vả của cha mẹ, sẽ biết giúp cha mẹ làm việc nhà nhiều hơn. Điều này giúp ích rất lớn trong việc phát triển tính tự lập của con sau này. Kịp thời khen ngợi công việc của con. Sau khi con hoàn thành việc nhà, lúc đưa tiền cho bé, cha mẹ sẽ không quên khen ngợi thành quả lao động của con. Thường là cảm ơn con làm rất tốt, rất giỏi. Biện pháp này không chỉ giúp con nhận được phần thưởng bằng vật chất, mà còn đạt được sự thỏa mãn về mặt tinh thần, từ đó yêu thích làm việc nhà hơn. Ngoài ra, họ không yêu cầu con phải làm việc nhà một cách hoàn hảo, mà chỉ cần con cố gắng hết sức để làm, trả lương theo mức độ và khả năng hoàn thành công việc. Còn nếu con làm chưa tốt, cha mẹ sẽ giúp nhắc nhở để cho con sửa chữa. Nếu trẻ làm sai, họ sẽ không trách mắng mà giúp con phân tích nguyên nhân, đồng thời để con tự chịu trách nhiệm với những hành vi của mình, như làm việc khác để bù vào, dùng tiền lương để bồi hoàn. Làm như vậy sẽ giúp con học cách có trách nhiệm với những việc mình làm, đồng thời làm quen với tình huống được mất trong cuộc sống. Để con tự chọn việc nhà. Khi con đã quen với việc nhà, cha mẹ sẽ liệt kê ra một tờ giấy, đánh dấu mức tiền của mỗi công việc để con tự chọn việc nhà. Như thế, con vừa có thể học được cách phân phối thời gian, sắp xếp kế hoạch một cách hợp lý, lại vừa có thể tự mình tính toán thu nhập của cá nhân dựa vào tình hình của bản thân, từ đó khiến con tình nguyện làm việc nhà và nâng cao được khả năng sử dụng tiền một cách hợp lý. Ngoài ra, cha mẹ cũng dần mở rộng phạm vi làm việc dựa vào biểu hiện của con, đồng thời tăng lương cho con một cách tương xứng. Như vậy sẽ có lợi cho con trong việc nắm bắt kỹ năng lao động và nâng cao ý thức trong việc sử dụng tiền bạc một cách hợp lý. Cùng với chất lượng cuộc sống được nâng cao trong quá trình giáo dục con cái, rất nhiều cha mẹ đã lúng túng trong việc quyết định tiền tiêu vặt cho con. Nếu tiền tiêu vặt của con nhiều, bé sẽ không biết sử dụng hợp lý, mặt khác có thể tạo thói quen sống ỷ lại và dựa dẫm vào cha mẹ. Phương pháp để con kiếm tiền bằng cách làm việc nhà có thể giải quyết đồng thời hai vấn đề trên. Trẻ không chỉ là một thành viên trong gia đình mà còn là một thành viên của xã hội. Làm việc nhà không chỉ có thể hoàn thành nghĩa vụ một thành viên gia đình, mà còn có thể đặt nền móng vững chắc cho việc sử dụng tiền bạc hợp lý của con sau này, từ đó nâng cao khả năng tự lập, giúp con thích ứng tốt hơn với xã hội. Do vậy, cha mẹ hãy để cho con bắt đầu với việc nhà, học cách lao động, học cách sử dụng tiền bạc và học cách độc lập, tự chủ. Học cách tiết kiệm tiền của riêng mình. Bố xem này, hôm nay con đã kiếm được 1 đô la. Bố vừa bước vào nhà, đã được Pete thông báo tin vui như thế. Thật à, bố không giấu nổi sự ngạc nhiên. Pete giơ tay phải cầm tiền lên và hào hứng nói, hôm nay con đến nông trại giúp cho chú Tom cắt cỏ, đây là thù lao chú ấy trả cho con. Con thiệt giỏi. Thì bản thân là ông chủ một công ty lớn, nhưng người cha không hề xem thường 1 đô la mà con kiếm được. Bố quay lại hiếu kỳ hỏi, vậy con định dùng nó vào việc gì? Pete nhíu nhíu lông mày nghĩ ngợi một lúc. Con vốn định mua 1 thanh sô-cô-la, nhưng mà hôm qua mẹ đã mua rồi. Bây giờ... Cậu lại nghĩ khá lâu, kết quả vẫn không biết phải dùng vào việc gì cho hợp lý. Không phải là mấy hôm trước con muốn mua 1 chiếc xe tăng sao? Không được đâu bố, chiếc xe đó tận 80 đô, con chỉ có 1 đô thôi. Pete lắc đầu lia lịa. À, như vậy xem có được không nha. Bố cố ý dùng tay tính toán rồi kinh ngạc. Trời ơi, con vẫn còn thiếu tới 79 đô nữa. Pete lại rất bình tĩnh an ủi bố. Không sao đâu bố, con có thể thường xuyên đến nông trại giúp cho chú Tom cắt cỏ cho đến khi kiếm đủ 80 đô thì thôi. Được, con yêu, bố tin là con có thể làm được. Bố thoải mái nói, nhưng con phải mất rất nhiều thời gian để kiếm đủ tiền từ việc cắt cỏ. Hơn nữa mỗi lần tiền nhận được khá là lẻ, như vậy sẽ rất dễ đánh rơi. Bố nghĩ con có thể gửi tiền vào ngân hàng thì sẽ rất an toàn. Hơn nữa lúc rút ra thì lại là tiền chẵn và mới. Con thấy sao? Pete ngập ngừng nói, đây quả là một ý kiến hay. Nhưng con không biết gửi thế nào. Bố xoa đầu Pete cười cười nói, yên tâm đi, vừa 2 chiều nay bố lại đi ngân hàng, có lẽ bố có thể giúp con có muốn đi cùng không? Có ạ, cảm ơn bố. Có được một tài khoản của riêng mình, Pete vui mừng lắm. Đây là một tình huống thường xuyên gặp trong các gia đình ở Mỹ. Bạn nghĩ gì? Chẳng qua chỉ là 1 đô la, có cần phải gửi ngân hàng không? Hơn nữa 80 đô la với ông chủ một công ty lớn đâu thành vấn đề, trực tiếp đưa cho con đi mua là được rồi. Không cần phải bắt con dành thời gian vất vả để đi cắt cỏ. Đây có lẽ là suy nghĩ của không ít người. Người Mỹ luôn chú trọng đến việc sử dụng tiền bạc. Bố để Pete kiếm tiền chính là đang dạy cậu, học cách sử dụng chúng. Thông thường nếu con đã có đủ khả năng kiếm tiền, cha mẹ sẽ dạy con biết tiết kiệm tiền và tiêu chúng như thế nào. Mặc dù chỉ có 1 đô la, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của bố Pete, đã thấy được việc tích tiểu thành đại. Hơn nữa, còn học được cách gửi tiền ở ngân hàng. Điều này rất có ý nghĩa đối với cuộc sống sau này của cậu. Theo một cuộc điều tra về thanh thiếu niên dưới 18 tuổi ở Mỹ, đến 80% trên tổng số người được hỏi cho biết những kiến thức về tiền là được học từ cha mẹ. Từ đó có thể thấy cha mẹ có vai trò rất quan trọng đối với những nhận thức về tiền bạc của con. Ở Mỹ, cha mẹ chỉ cung cấp những điều kiện đời sống vật chất cơ bản cho con. Còn ngoài ra, những chi tiêu cho đồ chơi, ăn vặt, đồ dùng học tập đều do con lo liệu. Vì vậy, điều này đòi hỏi con phải có thói quen tiết kiệm tiền. Cha mẹ sẽ trực tiếp làm gương cho con về việc tiết kiệm, thực hiện kế hoạch chi tiêu hợp lý, gửi tiền định kỳ vào ngân hàng. Chính nhờ có những quan niệm giáo dục này, trẻ đã nhận thức được nhiều điều sâu sắc ngay từ nhỏ về cụ thể họ đã làm như thế nào. Lập tài khoản ngân hàng cho con. Ở Mỹ, tháng 4 hàng năm được xem là thời điểm bận rộn nhất trong năm của các bé. Đây không phải là thời gian chuẩn bị cho khai giảng hay thi cử, mà lúc các bé bận rộn tìm hiểu về quản lý tài chính, như là sử dụng tài khoản ngân hàng, gửi tiền, tính lãi suất. Chính phủ Mỹ gọi là tháng giáo dục quản lý tài chính thanh thiếu niên. Vào thời điểm này, sẽ có các nhân viên ngân hàng đến các trường học để giảng giải cho các bé những kiến thức về quản lý tài chính. Cha mẹ cũng sẽ đưa con đến ngân hàng để mở một tài khoản và dạy cho con một số những kiến thức cơ bản có liên quan đến việc gửi tiền trong ngân hàng. Bất luận là tiền ít hay là tiền nhiều, các nhân viên ngân hàng đều kiên nhẫn làm thủ tục cho khách hàng nhỏ tuổi. Sau khi con đã có tài khoản riêng, cha mẹ sẽ hướng dẫn con gửi tiền tiêu vặt còn thừa hàng ngày vào tài khoản, đồng thời khuyến khích con kiên trì tiết kiệm và có trách nhiệm tích lũy cho bản thân. Lâu dần con sẽ hình thành được một thói quen tiết kiệm và biết sử dụng tiền một cách hợp lý. Bồi dưỡng thói quen tiết kiệm. Trẻ con luôn tràn đầy tính hiếu kỳ, tò mò, đổi mới những điều mới lạ. Chỉ cần nhìn thấy đồ chơi đẹp hay món ăn ngon là các bé đã thích mua ngay. Trước khi dạy con học cách tiết kiệm, cha mẹ sẽ dạy con học cách đối diện với những mong muốn và nguyện vọng của mình. Khi con muốn mua một thứ gì đó, họ sẽ không ngăn cấm, cũng không đưa tiền cho con mua ngay, mà sẽ lấy món đồ đó xuống, nói giá tiền và hỏi con định làm thế nào để có được nó. Sau đó, họ sẽ hướng dẫn con xây dựng một kế hoạch tiết kiệm tiền để dạy cho con học cách biết quý trọng những thứ không dễ dàng có được. Sử dụng thẻ tín dụng đúng cách. Đối với một số trẻ em, cha mẹ sẽ dạy con quản lý tiền bạc bằng thẻ tín dụng. Ở Mỹ, uy tín có ảnh hưởng đến phẩm chất cả đời của một người. Sau khi có thẻ tín dụng, cha mẹ sẽ để con nhận thức hậu quả của việc tiêu tiền hoang phí không đúng cách. Đó là con phải hoàn trả lại tiền và con phải trả lãi suất. Nếu không thể trả nợ ngân hàng đúng hạn, thì sẽ mất đi sự tín nhiệm, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của mình trong cuộc sống sau này. Do đó, con sẽ phải lên kế hoạch chi tiêu của mình một cách hợp lý. Ngoài ra, con phải đảm bảo tiết kiệm tiền để dùng cho những lúc cấp bách và những lúc cần thiết. Thông qua việc gửi tiền, cha mẹ không chỉ giúp con hiểu về những phương thức quản lý tiền bạc cơ bản, mà còn hiểu ý nghĩa của việc tiết kiệm là quốc sách. Một đứa trẻ biết cách quản lý tài chính, không chỉ biết kiếm tiền mà còn biết sử dụng chúng như thế nào cho hợp lý. Do vậy, bắt đầu từ bây giờ, cha mẹ hãy khuyến khích con tiết kiệm tiền tiêu vặt. Bạn sẽ phát hiện sự trưởng thành của con trong nhiều mặt ngoài vấn đề quản lý tiền bạc. Tự mình làm thêm, kiếm tiền trả học phí thật dễ. Cặp chị Nico và Chris cùng thi đỗ vào một trường đại học dân lập tại bang Texas. Vì học trái tiếng nên học phí của hai chị em tương đối cao. Cha của Nicole và Chris là luật sư, còn mẹ là bác sĩ. Với tài sản của gia đình thì cha mẹ hoàn toàn có thể cho hai chị em đi học, nhưng trên thực tế cha mẹ lại không hề dự định như vậy. Bố mẹ tôn trọng trường mà các con đã lựa chọn, nhưng các con phải biết rằng tiền học ở các trường trái tuyến rất cao, bố mẹ không thể gánh vác toàn bộ học phí của các con. Do đó, các con có thể giải quyết một phần học phí, thì việc đi học ở Texas sẽ không có vấn đề gì. Bố mẹ đã sớm thể hiện rõ quan điểm của mình như thế. Trên thực tế, Nicole và Chris đã sớm quyết định tự mình kiếm tiền đóng học phí. Khi còn học trung học, họ đã làm qua rất nhiều công việc, do đó kiếm việc làm đối với họ không hề khó khăn. Nicole nhanh chóng tìm được việc làm ở tiệm giặt là trạm xăng và tạp hóa 24 giờ, còn Chris lại làm phục vụ ở một quán cà phê và là nhân viên của cửa hàng bán quần áo. Họ lên kế hoạch phân bổ thời gian một cách hợp lý. Mỗi ngày làm những công việc khác nhau, mặc dù vất vả nhưng họ lại rất vui vẻ. Trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, Nicole và Chris đều đã kiếm được không ít tiền để chi trả cho học phí, hơn nữa còn vượt xa cả dự tính ban đầu của bố mẹ. Hai chị em đã dễ dàng vào được trường mà mình yêu thích. Tình huống như trên ở Mỹ là hết sức bình thường. Có lẽ bạn sẽ cho rằng bố mẹ làm như vậy là không nên. Bố mẹ có thu nhập cao nhưng lại yêu cầu con phải tự lo tiền học phí, bắt con sớm phải chịu những áp lực của công việc sẽ không có lợi cho sự trưởng thành của con sau này. Tuy nhiên, chúng ta nên biết rằng ở Mỹ, cha mẹ thường để con tự gánh vác một phần học phí, thậm chí là để cho con tự chi trả toàn bộ. Đối với gia đình bình thường ở Mỹ, học phí đại học là một khoản không nhỏ, đặc biệt là học phí ở một số trường danh tiếng lại càng cao. Rất nhiều gia đình ở Mỹ có hai con trở lên, vì công bằng, cha mẹ sẽ không chỉ cho một bé đi học. Ngay cả có khả năng để trả học phí ở mức cao, cha mẹ cũng sẽ không chi trả toàn bộ học phí cho con. Do đó, làm thêm kiếm tiền đã trở thành nguồn đóng học phí của trẻ em Mỹ. Bằng cách này, cha mẹ đã giáo dục cho trẻ biết rèn luyện và quý trọng lao động, đồng thời cũng nhận thức được giá trị của đồng tiền. Ở Mỹ, cha mẹ rất coi trọng tính tự lập, vì thế từ nhỏ đã khuyến khích con đi làm. Một mặt là để con học cách sống mà không dựa dẫm vào cha mẹ, mặt khác là để bồi dưỡng cho con khả năng sử dụng tiền bạc hợp lý. Giáo dục quản lý tài chính ở Mỹ được gọi là kế hoạch mang lại hạnh phúc cho cuộc sống bắt đầu từ khi 3 tuổi. Bất luận gia đình giàu hay nghèo, cha mẹ đều sẽ khuyến khích con lao động để đổi lấy những thứ mà mình muốn. Đồng thời, cha mẹ cũng ghi nhận và ngợi khen trước những hành động đó của con. Đối với phương thức giáo dục của cha mẹ, Con cũng vui vẻ tiếp nhận. Nếu không tìm được cơ hội làm việc hoặc là cứ dựa dẫm xin tiền cha mẹ, các con sẽ cảm thấy rất xấu hổ. Chúng ta hãy cùng xem cha mẹ người Mỹ dạy con đi làm kiếm tiền trả học phí như thế nào nha. Để con sớm tiếp xúc với tiền. Trong quan niệm của người Mỹ, tiền bạc là thứ tồn tại khách quan. Họ không sùng bái cũng không ghét bỏ mà xem tiền là một thứ cần thiết cho cuộc sống. Từ khi con còn nhỏ, người Mỹ đã dạy chúng nhận biết, vật dụng trong cuộc sống này. Cha mẹ cho con biết con đường duy nhất để có được thu nhập chính là lao động. Bất luận xuất thân giàu hay nghèo, chỉ có chăm chỉ làm việc mới có thể được nguồn thu nhập dồi dào. Do vậy, trẻ con Mỹ đã có nhận thức đúng đắn về tiền bạc ngay từ khi còn rất nhỏ. Theo thống kê, mỗi năm ở Mỹ có khoảng 3 triệu học sinh ở bậc tiểu học và trung học đi làm thêm. Các bé thường dùng tiền mà mình kiếm được để trả học phí, mua đồ dùng học tập hoặc làm các việc khác. Khuyến khích con lao động. Người Mỹ thường khuyến khích con lao động. Họ không trực tiếp đưa tiền cho con vì hy vọng con có thể sử dụng tối đa thời gian rảnh rỗi của mình để làm việc và quan trọng hơn là để học cách quý trọng mỗi đồng tiền kiếm được nhờ lao động. Thời gian lên lớp ở các trường học của Mỹ khá ít. Dù có tham gia các hoạt động ngoại khóa, trẻ vẫn có nhiều thời gian rảnh rỗi. Đối với vấn đề này thì cha mẹ sẽ khuyến khích con đi làm thêm. Họ thường nói, người có hiệu suất cao nhất là người bận rộn nhất. Nhờ đi làm, trẻ vừa có thể tự chi trả được học phí, lại vừa có thể sớm thích nghi với cuộc sống xã hội, tích lũy thêm kinh nghiệm cho công việc sau này. Lên kế hoạch tài chính bằng việc tính toán rõ ràng. Để tăng cường khả năng quản lý tài chính của con, cha mẹ sẽ dạy con học cách tính toán, ghi lại một cách rõ ràng ranh mạch những khoản thu nhập hay những lần chi tiêu. Họ sẽ kiểm tra định kỳ tài khoản của con đối với những khoản chi hợp lý. Cha mẹ sẽ biểu dương và ngược lại cha mẹ sẽ nhắc nhở con những phần chi tiêu không hợp lý và cho con một số lời khuyên cần thiết. Thông qua việc tính toán, con sẽ vạch rõ hơn những điều cần thiết trong cuộc sống, có ý thức tích lũy tài chính hơn. Như vậy, vừa có thể hình thành thói quen tiết kiệm, vừa học được cách lên kế hoạch dài hạn cho bản thân mình. Kiếm tiền học phí vào dịp nghỉ hè. Kỳ nghỉ hè của các trường ở Mỹ khá dài, thường là từ 1 đến 3 tháng. Để cho kỳ nghỉ thiết thực và có ý nghĩa hơn, cha mẹ sẽ khuyến khích con tham gia các hoạt động như làm từ thiện, tham gia trại hè, làm thêm. Trong đó làm thêm là việc được đại đa số các bé yêu thích. Nhờ đi làm thêm mà các bé vừa có thể tự kiếm tiền để trả học phí, vừa có thể làm quen với nhiều người và thử sức ở nhiều công việc khác nhau. Có thể nói nghỉ hè là thời gian để các bé trưởng thành nhanh chóng, bởi trong thời gian này các bé có thể học được nhiều kiến thức bổ ích từ thực tiễn xã hội. Không thể phủ nhận rằng người Mỹ đã rất thành công trong việc giáo dục con cái biết cách quản lý sử dụng tiền bạc một cách hợp lý, giúp con hiểu ý nghĩa lao động là vinh quang. Học cách tự lực cánh sinh không chỉ giảm bớt gánh nặng về kinh tế cho cha mẹ mà còn nâng cao khả năng sinh tồn cho con. Đi làm, bé sẽ không chỉ có thêm thu nhập mà còn bồi dưỡng thêm những phẩm chất ưu tú khác như tinh thần trách nhiệm, có ý chí, yêu quý nghề nghiệp và có khả năng quản lý tài chính. Đây đều là những tố chất và kỹ năng cần thiết để con trưởng thành, thành công. Tớ muốn tự kiếm tiền mua xe hơi. Sophie hiện đang theo học tại một trường công lập. Hàng ngày ngoài việc lên lớp, Sophie còn đi làm thêm. Cũng khá bận rộn và việc đi lại khá vất vả. Để giải quyết vấn đề này, Sophie quyết định mua một chiếc ô tô. Mặc dù trong nhà cô có 2 chiếc, cha mẹ muốn cho cô mượn một chiếc để đi lại cho tiện. Nhưng cô kiên quyết không nhận sự giúp đỡ của cha mẹ mình, mà tự mua một chiếc xe mà mình thích. Trong suy nghĩ của bố mẹ, Sophie là một cô con gái giỏi giang và tài năng. Ngay từ khi học tiểu học, cô đã bắt đầu đi làm, luôn kiên trì cho đến tận bây giờ. Trong công việc cũng càng ngày càng thăng tiến. Từ một quán ăn nhỏ bình dân, hiện nay cô đã quản lý cả một nhà hàng Tây cao cấp, kiếm được không ít tiền. Toàn bộ tiền học đại học đều do cô tự chi trả, hoàn toàn không nhờ vào sự giúp đỡ của cha mẹ. Ngoài ra, nhờ có thành tích học tập xuất sắc, cô đã nhiều lần giành được học bổng. Có thể nói Sophie hiện nay hoàn toàn có thể sống tự lập. Vì vậy việc mua xe lần này, cô không dùng tiền của cha mẹ mà muốn mình tự lo liệu. Sophie có uy tín khá tốt với quỹ tín dụng ngân hàng. Vì vậy với cô, vay tiền ngân hàng cũng không khó. Mặc dù không dùng tiền của cha mẹ nhưng việc mua xe lần này, Sophie rất cần sự giúp đỡ của cha mẹ. Dưới sự góp ý của họ, cô đã chọn được chiếc xe Focus khá ưng ý. Cô dùng số tiền mà mình tích góp được để trả tiền, tiền đặt cọc, số tiền còn lại thì vay ngân hàng. Cuối cùng cô cũng đã có chiếc xe của riêng mình. Ở rất nhiều quốc gia châu Âu phát triển, ô tô là phương tiện giao thông vô cùng phổ biến. Người Mỹ lại càng có sự gắn bó lâu dài với những chiếc xe của riêng mình. Mặc dù ở một số thành phố lớn thì phương tiện giao thông vô cùng phát triển, nhưng vẫn còn nhiều nơi việc đi lại khá khó khăn. Hơn nữa do thời gian khá hạn hẹp, nên việc sở hữu một chiếc xe của riêng mình sẽ thuận tiện hơn nhiều. Ở Mỹ, bất luận tình trạng kinh tế như thế nào, mỗi gia đình đều có ít nhất một chiếc xe ô tô. Thậm chí ở một số gia đình nghèo, thì dù phải sống dựa vào tiền phúc lợi xã hội, họ cũng không dễ dàng bán đi chiếc xe ô tô vì để đưa đón con, tìm việc, mua sắm đều cần tới nó. Hơn nữa, trung tâm phúc lợi cũng đặc biệt hỗ trợ phí xăng xe phù hợp cho những gia đình nghèo có ô tô. Ở Mỹ, việc mua xe và thi lấy bằng lái là một chuyện khá quan trọng. Theo pháp luật quy định, người đủ 16 tuổi có thể thi lấy bằng lái xe. Cha mẹ người Mỹ không ngăn cấm con lái xe vì lý do tuổi còn nhỏ, thậm chí còn chia sẻ với con những kinh nghiệm lái xe. Các bạn trẻ người Mỹ cũng rất hào hứng trong việc lái xe vì nó thể hiện được bạn đã có cuộc sống độc lập. Đương nhiên, không phải tất cả các thiếu niên đủ 16 tuổi đều có thể lái xe vì năng lực kinh tế có hạn. Thông thường các bé đều lái xe của bố mẹ. Tất nhiên là phải được sự cho phép mới được lái. Điều này khiến cho những trẻ mong muốn được tự lập cảm thấy không thoải mái. Do vậy, rất nhiều trẻ chọn hình thức đi làm thêm để kiếm tiền mua xe. Vậy đối với việc con kiếm tiền mua xe, người Mỹ suy nghĩ như thế nào? Con tự mua xe chứng tỏ con có sự độc lập. Mỹ là một quốc gia luôn đề cao tinh thần độc lập, tự chủ. Cha mẹ trong quá trình giáo dục con cái cũng luôn chú trọng bồi dưỡng khả năng độc lập cho con mình. Từ nhỏ, con đã được cha mẹ giáo dục rằng phải biết kiếm tiền bằng sức lao động, chăm chỉ tiết kiệm thì mới có thể phát huy tính tự lập, tự làm chủ của mình. Cha mẹ không chỉ để con tự lo liệu học phí mà hơn thế, còn để con tự chi trả trong việc mua xe ô tô. Họ thường nói với con rằng, con có thể mượn xe của bố nhưng con không thể sở hữu nó trừ khi con có đủ khả năng để mua nó. Do vậy, con phải kiếm tiền mua xe bằng chính sức lao động của mình. Khi con đã sở hữu được chiếc xe của riêng mình, điều đó chứng tỏ khả năng độc lập tự chủ của con càng ngày càng vững chãi. Lúc này con sẽ có được sự ghi nhận và khen ngợi của cha mẹ. Ngoài ra, mua xe không phải là chuyện nhỏ. Để giúp con học cách tiêu tiền có hiệu quả, cha mẹ sẽ cho con một số lời khuyên trước khi con có dự định mua xe. Chẳng hạn, khi đi xe ô tô, phải luôn có một khoản để chi trả cho xăng dầu, bảo dưỡng hay là sửa chữa. Sau khi con nhận thức được những vấn đề này, cha mẹ sẽ hướng dẫn con lên kế hoạch chi tiền bạc, từ đó dựa vào tình hình thực tế của bản thân để quyết định là có mua xe hay không. Cha mẹ có thể ủng hộ con mua xe, nhưng tuyệt đối không đồng ý việc tiêu tiền một cách mù quáng. Nâng cao khả năng quản lý tài chính nhờ việc mua xe. Nếu trẻ muốn mua xe thì phải có kế hoạch hợp lý trong việc chi tiêu tiền của mình. Ở Mỹ, cha mẹ sẽ nhân cơ hội này bồi dưỡng khả năng sử dụng tiền bạc hợp lý cho con. Họ sẽ dựa vào những kinh nghiệm của bản thân để cho con những lời khuyên về việc mua xe. Thông thường, cha mẹ sẽ khuyên con mua xe cũ vì con lái xe lần đầu, hơn nữa lại có thể tiết kiệm được không ít tiền. Khi chọn mua xe cũ, cha mẹ sẽ đưa ra hai lựa chọn. Một là mua trực tiếp từ tay chủ nhân chiếc xe, hai là mua ở hiệu xe. Cả hai cách thức này đều có cái lợi và cái hại của riêng nó. Mua xe từ tay chủ nhân thì giá cả khá rẻ nhưng lại khó đảm bảo về chất lượng. Mua xe cửa hàng thì giá đắt nhưng chất lượng đảm bảo. Điều này phải dựa vào trình độ hiểu biết về xe của con để lựa chọn. Khuyến khích con tự đưa ra sự lựa chọn đúng đắn sẽ rất có lợi trong việc bồi dưỡng khả năng phân tích của bé. Ngoài ra, lúc bàn bạc về giá cả, cha mẹ cố gắng để con tự nói chuyện với chủ xe, không trực tiếp tham gia vào quá trình thương lượng này. Thông thường khi mua xe, con sẽ vay phần lớn số tiền từ quỹ tín dụng ngân hàng. Điều này đòi hỏi con phải có sự hiểu biết về quy trình tín dụng, lợi tức của ngân hàng. Vì từ nhỏ trẻ con ở Mỹ đã có tài khoản thẻ tín dụng của riêng mình, nên các bé không hề lạ lẫm đối với các dịch vụ của ngân hàng. Cha mẹ ngoài việc cho con một số ý kiến mang tính hướng dẫn, thì những việc còn lại có thể hoàn toàn để cho trẻ tự giải quyết. Người Mỹ rất coi trọng việc giáo dục chữ tín cho con. Trước vấn đề tín dụng, cha mẹ luôn nhắc nhở con phải lên kế hoạch trả nợ một cách cẩn thận. Có thể nói, từ khi con bắt đầu có kế hoạch mua xe, thì khả năng sử dụng tiền bạc của con đã rất tiến bộ. Đây chính là điểm độc đáo trong phương pháp giáo dục con của người Mỹ. Có lẽ bạn sẽ thấy, cho con mua xe bây giờ là quá sớm, hơn nữa cha mẹ cũng không nỡ để con phải chịu áp lực vay quỹ tín dụng sớm như vậy. Những người Mỹ lại suy nghĩ hoàn toàn ngược lại. Trong quan niệm của họ, con trẻ là một cá thể độc lập, thích cái gì, muốn làm gì đều là quyền tự do của chúng, chỉ cần con đạt được bằng chính sức lực của mình là được hoan nghênh. Ngoài ra, việc sớm tiếp xúc với những vấn đề này có thể giúp con tích lũy được những kinh nghiệm về sử dụng tiền bạc một cách hợp lý cho cuộc sống sau này. Điều này có lợi cho sự trưởng thành của con. Trong quá trình giáo dục con cái, chúng ta hãy thử áp dụng những kinh nghiệm này của cha mẹ người Mỹ để con tự quyết định, tự chịu trách nhiệm với những hành động của bản thân. Cơm ư, tiền ai nấy trả. Linda, cô bé 8 tuổi, đã tìm được công việc cắt cỏ thuê. Vì đã có thu nhập nhất định nên ông nội quyết định từ giờ về sau khi ra ngoài ăn cơm sẽ tiến hành phương thức tiền ai nấy trả đối với cô bé. Một ngày cuối tuần, ông đưa cô bé đến Disney chơi. Lúc ăn trưa, ông mua một chiếc hamburger và một đồ uống. Điềm nhiên ngồi ăn. Linda kiểm tra tiền trong túi, chỉ đủ để mua hamburger. Thế là cô bé liền bảo với ông, ông có thể cho cháu mượn 20 cent được không ạ? Cháu muốn mượn tiền à? Để làm gì? Ông vừa ăn vừa hỏi. Tiền của cháu chỉ đủ để mua một chiếc hamburger thôi, nhưng cháu còn muốn ăn kem nữa. Ông vuốt vuốt cằm nghĩ ngợi rồi nói, thế này nha, để ông suy nghĩ một lúc, nếu cháu không trả được tiền thì làm thế nào? Không sao đâu ạ, cháu sẽ lại tìm một công việc mới. Ngoài việc đi cắt cỏ định kỳ, cháu còn đi giao sữa cho rất nhiều người, cháu đảm bảo sẽ trả tiền cho ông trong vòng một tuần. Linda vội vàng trả lời, được, như vậy nha, ông nghĩ cháu sẽ trả tiền ông đúng hạn. Ông mỉm cười đưa 20 cent cho Linda. Hẳn bạn sẽ nghĩ ông nội như vậy là không thương cháu và keo kiệt đúng không? Không mua cho cháu ăn lại còn bắt cháu trả tiền, chỉ 20 cent, hơn nữa lại là cháu nội mình, không lẽ người Mỹ đều nhỏ nhen đến vậy? Thực ra tình huống này diễn ra khá phổ biến trong các gia đình người Mỹ. Cha mẹ thường mời con cùng ăn cơm, lúc trả tiền thì chia đều, không chỉ ăn cơm mà cả thu nhập, chi tiêu đều do mỗi người tự quản lý. Tiền nhà, tiền điện nước, tiền học phí đều chia một cách rõ ràng, rành mạch cho cả vợ và chồng. Người thân mà còn như vậy thì với những người khác càng không cần nói. Nếu có một người Mỹ nói với bạn, tôi mời bạn ăn cơm, nếu anh ta không nói rõ là, để tôi trả, vậy khi ra ngoài thì bạn nên mang theo tiền, vì cuối cùng bạn cũng sẽ phải chịu một phần chi phí. Thói quen chia đều của người Mỹ có liên quan đến bối cảnh văn hóa của họ. Họ vốn luôn kiêu hãnh về sự độc lập tự chủ của mình. Vì vậy trong bữa ăn, người Mỹ cũng áp dụng cách từng người ăn riêng, cho dù là ở nhà hay là ở ngoài, mỗi người đều chỉ ăn thức ăn trong đĩa, uống nước trong cốc của mình, chứ không dùng chung với người khác. Tự trả tiền cũng là một hình thức thể hiện sự tôn trọng tính độc lập giữa đôi bên. Nếu bạn có thiện ý trả tiền cho họ, họ sẽ cảm thấy khá lúng túng, rồi từ chối và cảm ơn lòng tốt đó của bạn. Họ cho rằng hình thức tiền ai nấy trả có rất nhiều ưu điểm như có thể chọn lựa những thức ăn mà mình thích, tự mình quyết định ăn bao nhiêu, như vậy vừa có thể tiết kiệm được tiền, lại vừa không bị lãng phí. Ở Mỹ, cha mẹ thường sử dụng cách thức này để nâng cao khả năng sử dụng tiền bạc độc lập cho con. Trẻ cũng đi làm kiếm tiền từ nhỏ, có quỹ của riêng mình. Cha mẹ Mỹ áp dụng hình thức này với con dựa trên khả năng thực tế của chúng. Chỉ cần thứ gì nằm trong phạm vi con trẻ có thể chi trả, cha mẹ sẽ không mua hộ. Cha mẹ Mỹ thường nói với con rằng, trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí, bất luận là việc gì cũng đều phải học cách chừa cả cho bản thân mình, cho dù là người thân, cũng sẽ không trả tiền hộ cho con. Tham lam những cái lợi nhỏ chỉ làm người khác coi thường con. Có người cho rằng, hình thức tự trả tiền của mình của người Mỹ có vẻ có đôi chút keo kiệt, nhưng trên thực tế không phải như vậy. Ngược lại, họ còn rất hào phóng trong chuyện tiền bạc, họ nhiệt tình trong những hoạt động từ thiện, dành nhiều thời gian đi tình nguyện, giúp đỡ người khác mà không cần báo đáp. Thậm chí còn có người đem tất cả tài sản của mình quyên góp cho các cơ quan từ thiện. Những hành động khẳng khái như vậy lẽ nào có thể xuất phát từ một người keo kiệt? Thực ra, người Mỹ chỉ muốn phát huy tính độc lập thông qua hình thức này, giúp trẻ nâng cao khả năng sử dụng tiền bạc của mình. Vậy theo người Mỹ, hình thức này có tác dụng như thế nào? Thực hành tiền ai nấy trả thể hiện ý thức trách nhiệm đối với bản thân. Trong quan niệm của người Mỹ, ăn uống là một việc vô cùng đơn giản. Ăn là để thỏa mãn nhu cầu và dinh dưỡng của cơ thể. Từ nhỏ, cha mẹ đã giáo dục con cái phải tự làm việc của mình. Trong khi trả tiền ăn cơm cũng vậy, thức ăn có lợi cho sức khỏe của cơ thể là của bản thân mình. Trả tiền thức ăn cho chính mình là thể hiện trách nhiệm đối với bản thân. Vì vậy, trẻ em ở Mỹ thì bất luận ăn cơm cùng cha mẹ hay bạn bè đều ý thức được việc tự mình nên trả tiền đồ ăn cho mình. Thực hành tiền ai nấy trả giúp ích cho việc quản lý tiền bạc. Thực hành hình thức này có tác dụng vô cùng quan trọng trong quá trình cha mẹ giáo dục con kỹ năng quản lý tài chính. Ngoài việc tự trả tiền khi ăn cơm, cha mẹ còn áp dụng hình thức này vào nhiều phương diện khác, như là họ sẽ khuyến khích con lên kế hoạch cụ thể với thu nhập của mình, tiêu bao nhiêu, tiết kiệm thế nào, từ đó hình thành một thói quen cố định. Như vậy cũng giống như tự trả tiền ăn cho chính mình. Sau khi hình thành thói quen, việc sử dụng tiền bạc, quản lý tài chính sẽ đi vào quỹ đạo và mọi việc diễn ra dễ dàng hơn. Cha mẹ cho rằng tiền ai nấy trả là một hình thức tiêu tiền công bằng. Không chỉ tiêu tiền chi tiêu của con mà còn có thể giảm những phiền toái trong quá trình giao tiếp của trẻ, giúp chúng tránh những tranh cãi không đáng có về mặt tiền bạc. Mượn tiền phải trả đúng thời hạn. Có lúc trong quá trình áp dụng hình thức tiền ai nấy trả sẽ phát sinh ra hiện tượng mượn tiền, cũng giống như tình huống trong ví dụ trên. Thông thường người Mỹ không muốn mượn tiền người khác, vì người cho vay sẽ thường xuyên nhắc nhở về chuyện này, điều này rất dễ ảnh hưởng đến quan hệ đôi bên. Vì thế họ thường thích vay tiền ở ngân hàng. Ở Mỹ, cha mẹ không khuyến khích con mượn tiền của người khác hay là cho người khác mượn tiền, nhưng mượn một ít tiền trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi. Nếu con mượn tiền của người khác, cha mẹ sẽ thường xuyên nhắc nhở con phải trả tiền đúng hạn, để rèn cho con thói quen luôn dự trữ tín. Ngoài ra cha mẹ sẽ không can thiệp chuyện con cho người khác mượn tiền, mà họ sẽ dạy con phân tích, lên kế hoạch cho túi tiền của mình một cách hợp lý, sau đó đưa ra những quyết định thông minh. Tiền ai nấy trả không đơn thuần là một hình thức công bằng khi trả tiền, nó giúp trẻ hình thành thói quen độc lập, tự chủ trong mọi việc, đồng thời cũng giúp các bé học cách sử dụng tiền bạc của mình một cách hợp lý, từ đó giúp ích rất nhiều trong quá trình học tập, sinh hoạt của con sau này. Do đó các bậc cha mẹ nên áp dụng hình thức này trong việc giáo dục con cái để giúp bé độc lập, tự chủ hơn trong tất cả mọi việc. Tài sản của bố mẹ không thuộc về chúng mình. Lena, mình thật không hiểu tại sao cậu lại cứ phải làm việc cực nhọc như vậy. Một người bạn nước ngoài cùng phòng hỏi cô. Lena hiện đang là sinh viên, mỗi ngày ngoài việc lên lớp, thời gian rảnh rỗi cô đều đi làm thêm. Lena vừa thu dọn đồ đạc vừa nói, vì mình cần phải kiếm tiền đóng học và sinh hoạt. Nhưng nhà cậu, ý mình là bố mẹ cậu nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ lại không cho cậu tiền đóng học phí sao? Cậu hoàn toàn có thể có một cuộc sống thoải mái. Hơn nữa con cái thừa hưởng tài sản bố mẹ là chuyện đương nhiên, có lẽ cậu không phải khổ sở lăn lộn kiếm tiền như bây giờ làm gì. Ồ, nhầm to rồi cô bạn thân của tôi ơi. Lena cười tít mắt nói, tiền đó là của bố mẹ, hoàn toàn không phải là của mình. Hơn nữa mình cũng không có quyền gì để thừa kế tài sản đó. Bố mẹ mình đã quyết định quyên góp cho các tổ chức từ thiện rồi. Mình nghĩ mình chỉ nhận được một phần nhỏ cũng có thể là chẳng được gì. Làm sao lại có thể như vậy được? Người bạn nước ngoài tròn mắt ngạc nhiên. Quả thực là như vậy, trước khi Lena trưởng thành, bố mẹ đã cho cô biết về quyết định này. Cô cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Vì tiền là của bố mẹ có quyền quyết định sử dụng nó vào việc gì. Còn mình bây giờ phải đi làm rồi, vì mình cũng phải tích lũy tài chính cho chính bản thân mình mà. Câu chuyện trên thường xuyên diễn ra tại Mỹ. Thông thường cha mẹ có quyền quyết định ai là người thừa kế tài sản. Không ít cha mẹ muốn dành tiền của mình cho các tổ chức từ thiện mà không để lại cho con cái. Họ cho rằng sự cố gắng nỗ lực của cha mẹ không thể thay thế cho cuộc sống tự độc lập của con mình. Nếu vì tài sản của mình mà khiến con không cố gắng lao động và hình thành thói quen ỷ lại thì sẽ rất nguy hiểm. Ở Mỹ, con cái thường bị hạn chế khi thừa kế tài sản của cha mẹ. Thông thường bạn sẽ phải trả tiền thừa kế khá cao nếu như được thừa kế tài sản từ cha mẹ của mình. Cha mẹ người Mỹ vẫn truyền nhau câu nói nổi tiếng rằng thay vì cho con bạn cá, hãy cho chúng cần câu và dạy chúng cách câu cá, là vì muốn con tự lực, tự làm chủ và tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Người Mỹ thường nói, cha mẹ giàu không thể làm cho con giàu. Vì thế, việc những kiên quyết phản đối việc hủy bỏ thuế thừa kế, đồng thời họ còn đem phần lớn tài sản của mình đi làm từ thiện, không có gì là sai. Người Mỹ luôn khuyến khích con mình độc lập tự chủ, cho dù điều kiện gia đình tốt cũng sẽ không tùy tiện để thỏa mãn nhu cầu vật chất của con. Chúng ta dễ dàng thấy một số cô bé cậu bé của những gia đình giàu có tự mình kiếm tiền mua đồ chơi, quà vặt, đóng học phí, thậm chí là mua xe ô tô. Dù có gặp khó khăn thì cũng phải tự mình giải quyết. Cha mẹ chỉ luôn đứng bên cạnh quan sát ủng hộ, chứ nhất định không giải quyết thay con. Có người sẽ tự hỏi, cha mẹ bạc bẽo như vậy, liệu con cái có hận họ không? Trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy cùng xem câu chuyện giữa Buffett và con trai của mình nhé. Peter là một nhạc sĩ, từ nhỏ cậu đã thể hiện tài năng âm nhạc hơn người. Bố cậu Buffett luôn ủng hộ con trai theo đuổi con đường âm nhạc. Nhưng lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong đời, Peter mượn tiền từ bố thì ông lại từ chối. Bố cậu cho rằng tiền sẽ làm vẩn đục sự trong sáng trong mối quan hệ cha con. Peter vì vậy mà rất tức giận, cuối cùng đành phải vay ngân hàng. Nhưng trong quá trình hoàn trả ngân hàng, cậu đã nhận ra tâm ý của bố. Nếu được nhận khoản vay không lãi suất của bố, thì cậu sẽ mất đi rất nhiều cơ hội học tập. Bây giờ nghĩ lại, cậu thấy bố đã đúng. Nhờ có sự không yêu thương này của bố, cậu bé Peter đã nhận thức được sự quan trọng trong tính độc lập, tự chủ về tiền bạc. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem người Mỹ đã quan niệm như thế nào về con cái và tài sản của mình nhé. Tranh đoạt quyền thừa kế sẽ phá hoại tình cảm của những người thân trong gia đình. Ở Mỹ, rất nhiều gia đình có đến 2 hoặc trên 2 người con. Việc phân chia tài sản đương nhiên trở thành một vấn đề không hề nhỏ. Rất nhiều người ở Mỹ đã tình nguyện đem tài sản của mình quyên tặng cho các tổ chức từ thiện mà không để lại cho con. Đơn giản vì họ không muốn làm phức tạp hóa mối quan hệ giữa những người thân trong gia đình. Trong suy nghĩ của họ, tình thân quan trọng hơn tất thảy vật chất, tiền tài, vì thế họ sẽ không để cho vật chất làm ảnh hưởng đến tình thân. Họ thường nói với con, tình thân, tình cảm gia đình là thứ tài sản quý báu. Cùng với đó thì họ giúp con vạch định ranh giới vật chất rõ ràng và giúp cho con hiểu rằng tài sản của bố mẹ không thuộc về mình. Con có quyền hưởng thụ niềm vui mà lao động mang lại. Người Mỹ cho rằng làm việc chăm chỉ cần cù có thể mang lại niềm vui, cuộc sống cho mỗi chúng ta. Đó là tài sản quý báu của cuộc sống. Mỗi người đều có quyền hưởng thụ lao động. Bất cứ ai cũng không có quyền tước đoạt niềm vui trong lao động của người khác. Nếu cha mẹ cho con tài sản mà mình đã vất vả gây dựng nên, có thể con sẽ lười biếng hoặc từ bỏ lao động. Bởi lẽ khi con đã dễ dàng được hưởng thụ một lượng vật chất lớn, con sẽ không có đủ khả năng và ý chí để tự gây dựng cuộc sống của riêng mình. Dần dần con sẽ trở thành kẻ dựa dẫm, ăn bám xã hội. Hơn nữa, xã hội Mỹ luôn biến động không ngừng. Vài phút trước có thể là triệu phú, nhưng chỉ vài phút sau đã có thể trở thành nông dân nghèo. Vì thế chúng ta không nên chỉ dựa vào việc hưởng thụ tài sản của cha mẹ để sống một cách thảnh thơi. Vì những lý do trên, cha mẹ sẽ tuyệt đối không trao quyền thừa kế tài sản cho con, mà luôn để con tự lập, tự lao động để trải nghiệm cuộc sống, giúp con thực sự cảm nhận được niềm vui của việc làm chủ cuộc đời mình. Cuộc sống của con không liên quan đến cha mẹ. Ở Mỹ, chúng ta rất hiếm khi thấy con cái dựa vào quyền thế của cha mẹ để hoành hoang và tự đắc. Nếu có ai đó tỏ ra như vậy, sẽ lập tức trở thành trò cười cho mọi người. Đó là bởi họ đã được cha mẹ dạy dỗ từ nhỏ rằng cuộc sống của mỗi người đều phải tự lập, cuộc sống của con là do con tự quyết định. Cha mẹ giàu có thì đó là cuộc sống của cha mẹ, không liên quan gì đến con. Điều mà họ dành cho con chỉ có thể là tình yêu thương. Con thích làm gì, thích sống thế nào là do con tự quyết định, cha mẹ sẽ không can thiệp vào. Cha mẹ tin rằng con có đủ khả năng để xây dựng một tương lai thuộc về chính mình mà không cần đến tiền bạc của cha mẹ. Chính vì tiếp thu được quan niệm này mà từ nhỏ các bé ở Mỹ đều luôn tự biết cách giải quyết những khó khăn mà không chờ đợi sự giúp đỡ của cha mẹ mình. Dạy con tự lực cánh sinh không những là điều cần thiết để sinh tồn, mà còn là biểu hiện tuyệt vời nhất của tình thương mà cha mẹ dành cho con. Vì vậy, nếu muốn con cái mình có được cuộc sống hạnh phúc, thì cha mẹ nên giúp con học cách đạt được mọi thứ bằng chính đôi bàn tay chăm chỉ cần cù lao động của mình. Bởi lẽ chỉ có lao động mới là con đường chân chính đưa chúng ta đến với sự giàu có và thành công trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 4 trong quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Mỹ. Chúng ta hãy cùng đón theo dõi những phần tiếp theo trong quyển sách này trên trang web khosachnói.com.vn.